Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 302, Tô Tiểu Tiểu tửu lâu. Vô lại gia đình tại Hán Tống, đây là tửu lâu vẫn là trà quán a? Nhìn trước mắt nhà nhỏ ba tầng, hắn trong lúc nhất thời cũng là nhìn không ra cái gì như thế về sau. Tửu lâu này mở theo cái trà quán giống như, mở ra tửu lâu cảm thấy là cái nghiêu nhân. Hắn nghĩ đến, lại là cười lắc đầu. Ở một bên Tô Tiểu Tiểu thấy thế về sau, không hiểu hỏi thăm, công tử, cớ gì lắc đầu, chẳng lẽ tửu lâu này có vấn đề gì không? Vấn đề lớn đâu? Hắn mỉm cười, ra vẻ từng trải thuyết đường, chắc hẳn Tô Tiểu Thư cũng biết nói. Thiên thượng nhân gian chính là ta tửu lâu. Người cảm thấy so này trước mắt ngôi tửu lâu này như thế nào? Tô Tiểu Tiểu nghe hắn hỏi thăm, nghiêng cái đầu nhỏ trước mắt tửu lâu. Nửa ngày, lại là nhìn không ra cái như thế về sau. Bất đắc dĩ lắc đầu đường, tha thứ nho nhỏ mắt vụng về. Cái này thi nhã các tuy nhiên tiểu chút, nhưng lại mộc mạc hào phóng, cùng Lý công tử thiên thượng nhân gian có chút hoàn toàn tương phản. Bất quá lại là văn nhã cùng cực. Lý Mộc Nhiên nghe xong lắc đầu đường, không phải vậy. Tửu lâu này cùng thiên thượng nhân gian khác biệt lớn nhất ở chỗ. Cái này, tửu lâu, hai chữ. Tửu lâu, Tô Tiểu Tiểu nghe hắn lời nói trong lúc nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm. Không khỏi hiếu kỳ truy vấn nói. Thi nhã các, lấy tên yêu nhã, trang hoàng chất phác, trong tửu lâu cũng là thanh nhã dị thường, bán là thịt rượu. Sao cùng tửu lâu hai chữ có quan hệ đâu? Nhìn lấy Tô Tiểu Tiểu một mặt mê mang, hắn cũng không nhiều nói nhảm, cùng một cái tài nữ giải thích làm thế nào sinh ý. Trừ phi mình não tử tú đậu, nghĩ thông suốt sau trực tiếp thiết đường, cái gọi là tửu lâu chính là cho dân chúng tầm thường ăn cơm, nghỉ ngơi địa phương, nếu không phải yêu nhã, chất phác, mà chính là ăn được, uống tốt, người phải biết. Dân chúng tầm thường không phải thường thường có thể tới tửu lâu dùng bữa. Bởi vậy bọn họ liền ưa thích chút tráng lệ địa phương. Đây là người tâm lý. Đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi người ưa thích. Thế nhưng là làm tửu lâu, muốn nghênh hợp chính là đại chúng. Nếu không tửu lâu này cho dù là mở ra cũng là bồi thường tiền hoặc là đóng cửa. Hắn thuyết ngay thẳng lại thông tục dễ hiểu. Tô Tiểu Tiểu nghe xong gật gật đầu. Tiếp xuống chẳng biết tại sao, có chút xấu hổ cúi đầu xuống. Bất quá Lý Mộc Nhiên lại là không chút nào chú ý đường những này. Nếu là thuyết, vậy sẽ phải thuyết thống khoái. Chỉ nghe hắn tiếp tục thuyết đường, tửu lâu này bán món gì phẩm ta lại là không biết. Thế nhưng là vẻn vẹn lấy dạng này tên, liền để những cái này bách tính đối với cái này chùn bước. Thì nhã các, nếu là cái thư trai tên ngược lại là văn nhã không thôi. Thế nhưng là đặt ở trên tửu lâu lại là có chút dở dở ương ương. Nếu là chiếu ta ngoài ý muốn nghĩ đến thuyết, liền gọi cái, tốt lại đến, vui tướng đến, tuy nhiên này phổ thông cùng cực, lại là sáng sủa trôi chảy, để cho người ta một chút liền nhớ kỹ, bị hắn như thế một thuyết. Tô Tiểu Tiểu cũng không đáp lời, lại là đầu lĩnh chôn thấp hơn. Tô Tiểu Thư, Tô Tiểu Thư, a, làm sao? Lý công tử, nhìn lấy Tô Tiểu Tiểu ngẩn người bộ dáng, Lý Mộc Nhiên không còn gì để nói. Chính mình chỉ là đánh giá một cái tửu lâu, cũng không cần dạng này nghiêm túc đi. Mắt thấy đã đến vang buổi trưa, chúng ta phải trước giải quyết ấm no a. Nói thuận thế kéo Tô Tiểu Tiểu tay liền muốn nghĩ đến trong tửu lâu đi đến. Tô Tiểu Tiểu nhìn lấy hắn bộ dáng, vội vàng thuyết đường, Lý công tử, cái kia không bằng chúng ta đổi nhà đi. Hắn nghe xong ánh mắt bên trong tràn ngập nghi hoặc. Sau đó cười đường, Tô Tiểu Thư yên tâm. Ta vừa mới bất quá là thuận miệng thuyết giải thích. Mặc muốn để ở trong lòng. Cố gắng tửu lâu này món ăn riêng một ngọn cờ. Cũng không nhất định đâu. Lại thuyết, cái này vô luận hướng về phía trước cũng hoặc là hướng về sau, ta vừa mới đều nhìn qua. Kể bên này chỉ một nhà ấy a. Tô Tiểu Tiểu gặp ánh mắt của hắn sáng rực nhìn lấy chính mình. Trong lòng có chút bối rối. Sau đó gật gật đầu đường, toàn bằng công tử làm chủ. Gặp nàng lúc đầu khá vui vẻ gây nên bỗng nhiên biến. Lý Mộc Nhiên chỉ cho là nàng là u nang ngượng ngùng. Dù sao vừa rồi tại trên đường tiêu xài ngân lượng cũng không ít a. Mà lại Tô Tuân thế nhưng là nổi danh Quan Thanh Liêm. Quan Thanh Liêm trong nhà nơi nào sẽ có thừa lương. Lại nói cùng nữ hài tử hẹn hò cái này đầu to đương nhiên là lão gia môn. Muốn xong, hắn lên tiếng đường, Tô Tiểu Thư yên tâm. Hôm nay bữa cơm này, ta đến. Tô Tiểu Tiểu nhìn lấy sắc mặt hắn, miễn cưỡng gật gật đầu. Hai người nói, đi vào trong tửu lâu, mới tiến tửu lâu, liền cảm giác được một chút không tầm thường. Cái này trong tửu lâu thế mà khách quý chật nhà, cùng Lý Mộc Nhiên trong tưởng tượng lại là chênh lệch quá lớn. Hắn vốn cho rằng tửu lâu này bên trong hẳn là không có một ai mới đúng. Chỉ là mấy cái này khách hàng lại là để cho người ta xem không hiểu. Vô luận nam nữ, ăn mặc đều là tài tử giai nhân, hoặc mặc sĩ tử ăn diện, hoặc là váy dài nhẹ nhàng. Bọn họ top 5 top 3, đang khi nói chuyện quạt giấy nhẹ lay động. Ở một bên Lý Mộc Nhiên nhìn thấy tình này cũng là không khỏi cảm khái. Quả nhiên là muốn phong độ không muốn nhiệt độ. Cái này cuối mùa thu chi quý. Tuy nhiên xa so với bên trên mùa đông khắc nghiệt. Tuy nhiên lại cũng lạnh hơn không ít. Những cái này các tài tử trong tay đều là cầm quạt giấy. Thật không biết là thân thể nóng vẫn là tâm nóng. Ngay tại hắn nghĩ đến thời điểm. Bỗng nhiên chỉ nghe từ lâu tiểu nhị cao giọng thiết đường Tô Tiểu Thư đến. Cái này một cuống họng. Sáng lại thanh thúy. Ngay tại Lý Mộc Nhiên hoàn toàn không hiểu cái gì tình huống thời điểm. Toàn bộ tửu lâu toàn bộ ánh mắt hội tụ tới. Tô Tiểu Tiểu thấy thế giống như là tập mãi thành thói quen. Dịu dàng cúi đầu đường, chư vị công tử. Tiểu thư, nhỏ nhỏ cái này toa hữu lễ. Những cái này cái gọi là tài tử cũng không đang quản bên cạnh là không còn có cái gì đại gia. Tiểu thư, đều là đứng dậy chắp tay. Chăm miệng một lời thiết đường, Tô Tiểu Thư. Ta đợi cái này toa hữu lễ. Lý Mộc Nhiên ở một bên thấy sửng sốt một chút. Mụ nội nó, đây là đang diễn trò sao? Thế mà nhiều người như vậy nói chuyện có thể thuyết đồng dạng chỉnh tề. Đây là cần bao nhiêu lần tập diễn a? Nơi này còn chưa muốn xong. Từ trước quầy đi tới một người. Người này nhìn trung thực. Mặc lại là cùng hỏa kế kia khác biệt. Đoán chừng là trong tửu lâu trưởng quỹ. Tiểu thư, người đến làm sao cũng không cáo chi một tiếng. Bây giờ vừa kéo đều đã đầy ngập khách. Ồ, Lý Mộc Nhiên nghe cái này trưởng quỹ xưng hô ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp. Không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía Tô Tiểu Tiểu. Cái sau cũng cảm nhận được ánh mắt của hắn. Mặt mang nụ cười thiết đường, Lý Công Tử. Người vừa mới thuyết tửu lâu. Chính là Tiểu Tiểu mở. Tài nữ khui rượu lâu. Lý Mộc Nhiên nghe xong cũng là sững sờ. Không khỏi nhanh liền kịp phản ứng. Tô Tuân cái này Kinh Châu Thái Thú theo nói là quan viên cũng thậm thị Thanh Liêm. Hắn con gái đi ra đánh phần công nuôi sống chính mình cũng thuộc về bất đắc dĩ. Bất quá nghĩ tới vừa rồi tại tửu lâu trước rèm pha hắn lại là cảm thấy có chút buồn cười. Không nghĩ tới chính mình thế mà ngay trước Tô Tiểu Tiểu mặt. Đem tửu lâu này rèm pha không đáng một đồng. Hiện tại hắn lại là nghĩ thông suốt vừa mới Tô Tiểu Tiểu vì cái gì thuyết muốn đổi một nhà. Nguyên lai là nguyên nhân này a. Đang suy nghĩ thời điểm. Trên tửu lâu lại truyền tới một đường từ xa tới gần thanh âm nho nhỏ hiền muội. Không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp ngươi. Chúng ta duyên phận thật đúng là không phải bình thường a. Nghe cái này thanh âm nói chuyện. Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy vô cùng quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn lên. Dựa vào. Thật không phải oan gia không đối đầu. Từ lầu 2 xuống tới chính là Cao Tuấn. Người này thật đúng là âm hồn bất tán. Đi đến chỗ nào đều có thể gặp được gặp hắn. Này Cao Tuấn vừa mới nghe Tô Tiểu Tiểu đến. Tự nhiên là mừng rỡ. Mới đi xuống lầu lại là nhìn thấy Tô Tiểu Tiểu bên cạnh người. Lúc này thần sắc trên mặt cũng là lúc sáng lúc tối đứng lên. Lý Cửu, không nghĩ tới. Đến chỗ nào đều có thể gặp ngươi a. Cao Tuấn nói chuyện thời điểm nghiến răng nghiến lợi. Hắn thậm chí cũng nghe được mài răng xì xì thanh âm. Sau đó thuyết đường, nha. Đây không phải Lư Châu Thành Cao Tòng Sự Gia công tử sao? Trùng hợp như vậy có thể ở chỗ này gặp ngươi. Ta cũng không nghĩ tới. Cao Tuấn ánh mắt bên trong vẻ oán độc không cần nói cũng biết. Bất quá hắn khóe mắt liếc qua mãnh liệt nhìn thấy thang lầu bên cạnh điêu khắc. Bỗng nhiên trên mặt một vòng âm hiểm cười hiện lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.